dũng khí của Phương Hàn huyên, muội tự thấy không bằng. Bất quá muội nghe gần đây Phương Thanh Vi đều ở trong Thiên Đô Phong. Long Huyên đột nhiên nói.